Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Mỹ cung kỳ án, qua giọng đọc và Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mã Vinh gật đầu, ý đứng dậy và ra hiệu cho Kiều Thái đi theo. Họ quay về túc xá của Sa Nha và ngồi một góc. Đó là nơi hai người hay tùy tầm bàn luận. Sau đó Mã Vinh rời huyện Nha một mình. Y đi vòng qua huyện Nha và tha thần đi dọc theo phố chính dẫn đến cổng thành phía Bắc. Y đứng một lát trước một quán ăn nhỏ rồi bước vào trong. Mã Vinh đã từng đến đó, chủ quán chạy chào đón. Ta muốn ăn trưa trong một phòng nhỏ ở lầu trên, Mã Vinh bảo rồi leo lên thang. Ở lầu trên, y tới một phòng trong góc còn trống. Khi y vừa gọi cơm trưa xong, Kiều Thái bước vào phòng qua lối cửa sau. Mã Vinh vội cởi bỏ áo mũ, trong khi Kiều Thái bỏ hai thứ đó vào gói hành lý. Mã Vinh rũ tóc cho rối và quấn một dải khăn nhem nhuốc quanh đầu. Y nhét dải áo vào trong đai và sắn tay lên, vội vàng từ giá Kiều Thái. Y ra khỏi phòng, y đón đén xuống cầu thang và đi vào bếp. Người có dư chiếc bánh đán nào không, lão béo? Y quát hỏi một chủ sư đang đầm đìa mồ hôi bên bếp lửa. Chủ sư ngẩng lên khi thấy một gã giang hồ thô lỗ. Ông ta vội đưa cho y một chiếc bánh bột mì còn nằm trong chảo. Mã Vinh lầm bầm gì đó, trộm lấy chiếc bánh rồi lao khỏi nhà bếp bằng cửa sau. Trên lầu, Kiều Thái bắt đầu dùng cơm trưa. Trông thấy chiếc áo nâu quen thuộc và chiếc mũ đen có chỏm của huyện Nha, Tiểu Nhị đem cơm lên vẫn ngỡ đó là người đã vào quán lúc trước. Kiều Thái định bỏ đi vào lúc chủ quán đang bận. Trong lúc đó, Mã Vinh đã đến được khu chợ gần tháp trống. Y loay hoay một lát giữa những quầy hàng rong trên phố rồi lên chỗ tháp trống. Không gian tối tăm bên dưới cửa vòm bằng đá khiến cho phần chân của tháp rất vắng vẻ. Trong những ngày mưa gió, những người bán hàng rong thường đến trú dưới vòm đá này và bày hàng hóa, nhưng hôm nay thì họ sẽ thích không gian sáng sủa bên ngoài hơn. Mã Vinh ngoái lại, khi không thấy ai chú ý đến mình, y vội bước vào trong cửa vòm đó. Y trèo lên lối cầu thang hẹp dẫn lên trên lầu. Đây là một căn gác có cửa sổ lớn ở bốn bên. Thời tiết nắng nóng, người dân thỉnh thoảng hay lên đây hóng gió. Nhưng lúc này ở đây không có một bóng người. Cầu thang dẫn lên lầu thứ ba bị chặn lại bởi một cánh cửa gỗ. Cửa đó không có khóa, được chốt bằng then sắt, có dải giấy niêm phong, mang con dấu lớn màu đỏ của huyện quan. Mã Vinh bình thản gỡ niêm phong và đẩy cửa mở ra. Y leo lên lầu thứ ba. Một chiếc trống lớn nằm trên bệ ở chính giữa sàn gỗ. Trên trống phủ một lớp bụi từ những ô thoáng bay vào. Chiếc trống chỉ được dùng đến trong trường hợp khẩn cấp để cảnh báo dân chúng. Rõ ràng chiếc trống này đã không được dùng đến trong nhiều năm. Mã Vinh gật đầu, y lại vội vã đi xuống. Y nhìn ra một cửa vòm, khi thấy không có người theo dõi mình, y lẻn ra và đến thẳng phường hội Bắc Liêu. Ban ngày, trong nơi này tồi tàn hơn buổi tối. Không có ai quanh đấy, hình như đám người ở đây đã ngủ quên từ đêm hôm trước. Mã Vinh thất thần một lúc nhưng không tìm được tiểu điếm hôm trước y đã đến. Y đánh bạo mở đại một cửa, một nàng ăn vận lếch tếch đang nằm trên chiếc kỷ bằng gỗ. Mã Vinh đá vào chiếc kỷ, à kia uể oải nhòm dậy. À khó chịu nhìn Mã Vinh và gãi đầu. Mã Vinh cộc cằn. Ô Nhĩ Kim! À kia bỗng hoạt bát hẳn lên. À nhảy xuống đất và biến vào trong tấm bàn phía sau. À quay lại và dắt theo một tiểu lãng tử nhếch nhác, chỉ tay vào Mã Vinh. À luôn miệng dặn dò tiểu tử kia, rồi à nói lại điều gì đó với Mã Vinh. Y nôn nóng gật đầu dù không hiểu lời nào. Tiểu lãng tử kia ra hiệu cho Mã Vinh, nó chạy nhanh ra phố, Mã Vinh theo gót. Tiểu lãng tử luồn qua một lối hẹp giữa hai căn nhà. Mã Vinh khó khăn lắm mới lách được thân hình đồ sộ của mình qua. Khi đi qua dưới một cửa sổ nhỏ đang mở, rộng khoảng hai thước, y nghĩ nếu có kẻ nào bên trong muốn lựa lúc này để đập vỡ sỏ y tại đây thì y cũng chẳng thể xoay sở nổi. Một chiếc đinh móc rách áo y. Mã Vinh dừng lại và buồn bã nhìn vết rách toác phác kia. Rồi y nhún vai xem thường. Tóm lại, vết rách này cũng giúp y ngụy trang. Bỗng y nghe một giọng mềm mại gọi y từ phía trên. Vinh Bảo, Vinh Bảo. Y ngẩng lên, chính cô nương Thổ Nhĩ Bối đang nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ngay trên đầu y. Mỹ nhân, nắng thế nào rồi? Mã Vinh mừng rỡ hỏi. Thổ Nhĩ Bối hình như rất vui mừng. Nàng vừa thì thầm mấy lời, vừa chăm chăm nhìn Mã Vinh qua đôi mắt tròn to. Mã Vinh lắc đầu. Ta không biết nàng đang gặp chuyện gì, nhưng giờ ta đang có chuyện cấp bách, ta sẽ trở lại sau. Y đang định bỏ đi thì Thổ Nhĩ Bối vươn cánh tay trần ra khỏi cửa sổ và níu lấy cổ áo y. Nàng chỉ về hướng mà tiểu lãng tử kia vừa đi, lắc đầu với vẻ dứt khoát, rồi nàng lướt ngón tay trỏ ngang qua cổ. Phải rồi, ta biết bọn chúng là đám giết người, Mã Vinh cười nói. Nhưng nàng đừng có lo, ta sẽ tự lo cho mình được. Thổ Nhĩ Bối kéo y lại gần cửa sổ, nàng ghé má lại áp lên má y một lát. Nàng vẫn có mùi mỡ cừu thoang thoảng, nhưng Mã Vinh thấy có phần dễ chịu. Rồi y nhẹ nhàng buông tay nàng ra và đi tiếp. Khi y ra khỏi lối hẻm ấy, tiểu lãng tử kia chạy lại chỗ y. Nó lắp bắp liên hồi, hình như nó sợ bị lạc mất Mã Vinh. Hai người bò lên một đống rác và trèo qua một bức tường đổ nát. Một căn lều được dựng khéo léo đứng lặng lóng giữa một đám lều trại ngổn ngang. Tiểu lãng tử kia chỉ vào căn lều ấy rồi bỏ đi. Mã Vinh lúc này đã nhận ra căn lều nhỏ y đã đến cùng với Lạp Hộ tối hôm trước. Y đến gõ cửa. Vào đi, một giọng nói vang ra từ bên trong. Mã Vinh mở cửa, y đứng sững lại. Một người cao gầy đang đứng quay lưng vào bức tường đối diện của. Mã Vinh không rời mắt khỏi con dao dài kỳ dị mà tay phải người kia đang cầm, chỉ trực phóng vào y. Sau vài giây căng thẳng, người kia nói: Thì ra là ngươi, Vinh Bảo, ngồi xuống đi. Hắn lại nhét con dao vào bao da và ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp lè tè. Mã Vinh cũng ngồi xuống. Tối hôm trước là bộ đã đưa tài hạ đến đây và... Im miệng, kẻ kia ngắt lời. Nếu ta không biết mọi điều về ngươi thì giờ ngươi không còn mạng đâu. Ta phong rào chưa bao giờ trượt. Mã Vinh nghĩ có thể hắn nói đúng. Một người Duy Ngô Nhĩ giỏi tiếng Hán, Mã Vinh đoán hắn chính là một tiểu thủ lĩnh. Mã Vinh cười đầy thiện cảm. Thủ lĩnh, tại hạ được nghe kể là thủ lĩnh có thể giúp tại hạ một vụ làm ăn có lời. Ngươi là kẻ phản bội, Ô Nhĩ Kim khinh bỉ. Và những kẻ phản bội thì chỉ nghĩ đến lợi lộc, nhưng ngươi có thể hữu dụng. Có điều trước khi ta chỉ dẫn cho ngươi, ta muốn nói rõ một điều. Tốt nhất ngươi chớ có làm kẻ hai mặt. Nếu có một biểu hiện nào của kẻ hai mặt, sẽ có một lưỡi dao cắm trên lưng ngươi đấy. Chắc chắn rồi, thưa thủ lĩnh, Mã Vinh vội đáp. Thủ lĩnh biết rõ tình cảnh của tại hạ mà. Tại hạ... Đủ rồi, các thủ lĩnh giờ giọng hống hách. Hãy nghe cho kỹ, ta không bao giờ nhắc lại lời mình đâu. Có ba bộ lạc đang hùng cứ ở vùng đồng bằng bên kia sông. Ngày mai lúc nửa đêm, tất cả sẽ đánh chiếm huyện này. Chúng ta có thể chiếm huyện này bất cứ khi nào chúng ta muốn, nhưng chúng ta muốn tránh những cuộc tắm máu vô ích. Đám quan lại người Hán luôn tự mãn và lời nhắc. Hơn nữa đây lại là một tiền đồn xa xôi. Huyện này có bị đánh chiếm thì cũng không khiến ở kinh thành bận tâm. Đám quan lại cũng không quá vội vã cử quân đội đến đây. May cho bọn ta, quan đảo đi tây vực không còn ngang qua huyện này nữa, nên đám quan lại ở kinh thành không cần phải lo lắng chúng ta sẽ cản trở những đoàn xe cúng phẩm từ các chư hầu ở tây vực. Khi bọn chúng biết phải làm gì thì chúng ta đã dựng được vương quốc của mình ở đây rồi, và ở trong tư thế sẵn sàng đáp lại mọi cuộc tiến công. Điều quan trọng là chúng ta muốn chiếm huyện này thật bất ngờ. Tất cả đều đã sẵn sàng để chiếm huyện nha và giết tên quan huyện cùng người của hắn. Nhưng chúng ta cần vài tên người Hán để trừ khử đám lính gác cổng. Mã Vinh tuyên bố. Vẫn may cho ngài rồi, tình cơ tại hạ lại có một vị bằng hữu mà ngài cần. Hắn ta là bài quân trong quân đội. Cái này phải bỏ trốn và ẩn mình vì hắn có xích mích với tân huyện lệnh ở đây. Tên địch huyện lệnh ấy là một kẻ rất đáng khinh. Người Hán các ngươi luôn luôn sợ huyện lệnh, tên thủ lĩnh Duy Ngô Nhĩ nói giọng khinh khỉnh. Ta thì không sợ bọn chúng. Vài năm trước, chính tay ta đã cắt cổ một tên huyện lệnh như vậy. Mã Vinh nhìn hắn với vẻ thán phục. Cha, vậy tốt nhất thủ lĩnh nên liên lạc với bằng hữu của tại hạ. Hắn là một kiếm khách thượng thừa và biết mọi khẩu lệnh cũng như hoạt động của quan quân. Hắn ở đâu? Ô Nhĩ Kim nôn nóng. Cách đây không xa, thủ lĩnh à? Mã Vinh đáp. Bọn ta tìm được một nơi ẩn náu tuyệt mật cho hắn. Hắn chỉ đang ngoài vào đêm, ban ngày hắn ngủ ở lầu thứ ba của tháp trống. Gã Ô Nhĩ Kim cười ầm, hắn nói. Quả là một ý tưởng hay, không ai lên đó mà tìm hắn cả. Bảo đưa hắn đến gặp ta. Mã Vinh tỏ ý nghi ngờ, y co mày đáp. Thủ lĩnh, như tại hạ đã nói, hắn không thể mạo hiểm ra ngoài ban ngày. Chúng ta cùng đến đó được không? Khá gần đây thôi. Gã Duy Ngô Nhĩ nhìn Mã Vinh ngờ vực, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy, rút dao ra khỏi thắt lưng và giấu vào tay áo. Huynh đệ, hắn bảo, ta hy vọng ngươi không định lừa ta. Ngươi đi trước đi, có bất cứ cử chỉ gì đáng ngờ, ta sẽ cho ngươi nhận một dao vào lưng, không ai có thể đoán ra lưỡi dao từ đâu bay tới. Mã Vinh nhún vai, không cần những lời cảnh báo đó đâu. Y biện bạch, thủ lĩnh không thấy chúng tại hạ hoàn toàn ở trong tay thủ lĩnh sao? Một lời hé ra với huyện nha thì tại hạ cùng vị bằng hữu kia sẽ mất mạng. Người cứ ghi nhớ điều đó, huynh đệ à, hắn nói. Hai người ra phố, gã Duy Ngô Nhĩ đi cách Mã Vinh một đoạn. Trong khi Mã Vinh đến khu chợ, y thấy Kiều Thái đứng dựa lưng vào tấm bia đá. Tay Kiều Thái khoanh lại trong tay áo, thư tận nhìn đám đông. Chân mũ trọm, bộ trường bào nâu có dải dưới lưng đen cùng với khí chất nhà quan hiện rõ, cho thấy y là người của huyện nha. Mã Vinh dừng chân. Đây là nơi Mã Vinh phải tận dụng cơ hội. Mọi cử chỉ cũng đều có thể bị nhận một dao của gã Duy Ngô Nhĩ vào lưng. Nhưng y không thể hành động quá vội vàng vì phải để Kiều Thái trông thấy mình. Mồ hôi đã lạnh buốt chân mày, Mã Vinh thận trọng với vai diễn của mình. Y làm như mình đang do dự một lát. Khi Kiều Thái đưa tay lên và mân mê bộ tim mép, Mã Vinh quay sang và vòng qua phía sau tấm bia đá. Ngay khi y vào được vòng đá tối bên dưới tháp trống, Ô Nhĩ Kim cũng theo vào. Thủ lĩnh, có trông thấy cái gã đang đứng tựa vào tấm bia đá bên kia không? Mã Vinh vui vẻ thì thào, hắn là người của huyện nha đấy. Ta có thấy. Ô Nhĩ Kim cộc lốc, mau lên. Mã Vinh leo lên lầu trên, ý đợi tên Duy Ngô Nhĩ cùng lên. Chỉ vào dấu niêm phong đã bị xé trên cánh cửa, Mã Vinh bảo, xem này, bằng hữu của tại hạ ở trên này. Gã Duy Ngô Nhĩ rút dao ra khỏi vỏ, hắn lướt ngón tay trỏ qua lưỡi dao cực sắc. Cháu lên đi, hắn ra lệnh. Mã Vinh lại nhún vai nhẫn nhục, ý chậm rãi leo lên thang, Ô Nhĩ Kim theo sau. Trong khi Mã Vinh ghé vai đẩy cửa mở ra, y thốt lên, ối ối, tên đời biếng này vẫn còn ngủ. Y vừa nói vừa nhanh nhẹn nhảy lên khỏi những bậc thang sau cùng, chỉ vào chiếc trống. Y nói, hắn đây này. Ô Nhĩ Kim vội vã trèo lên, đầu hắn vừa ló ra khỏi sàn gỗ, Mã Vinh nhanh như cắt giáng cho hắn một cú đá rất hiểm vào giữa mặt. Tên Duy Ngô Nhĩ kinh hồn ngã lăn xuống cầu thang dốc. Mã Vinh tuột xuống nhanh hết sức có thể, từ dưới chân thang y có thể tránh được một đường dao hiểm ác. Tên Duy Ngô Nhĩ đang nằm trên sàn, tay trái cố chống người lên, hình như hắn đã gãy một chân và máu tứa ra từ một vết thương sâu bên cái đầu chọc của hắn. Nhưng mắt hắn vẫn ánh lên những tia tinh anh và tay vẫn cầm chắc con dao. Mã Vinh biết không còn thời gian nữa, vì có những chuyện cần kíp hơn, y nhanh chóng lôi ra phía sau gã kia. Trước khi tên Duy Ngô Nhĩ kịp quay lại, Mã Vinh lại giáng cho hắn một cú đá, đầu hắn đập vào một bên chân thang, con dao văng ra sau, hắn nằm bất tỉnh. Mã Vinh nhặt con dao lên và dắt vào đai lưng. Y trói hai tay hắn ra sau lưng, xem xét chân hắn thì thấy dường như không chỉ bị gãy ở một chỗ. Mã Vinh xuống dưới, y đeo khỏi tháp và vô tư đi ra khu chợ, hướng về phía tấm bia đá. Y vừa định đi ngang qua trước tấm bia đá thì Kiều Thái tiến lại. Đứng yên đó, y quát và chụp lấy tay Mã Vinh. Mã Vinh giật tay nhìn Kiều Thái hằn học và cự lại. Tên cầu trẻ, bỏ cái tay thối của ngươi ra. Ta là người của huyện nha, Kiều Thái cứng rắn. Chắc chắn địch đại nhân muốn hỏi chuyện ngươi đấy. Ta ư? Mã Vinh nổi giận. Quản gia à, ta là một thường dân thôi mà. Một đám đông hiếu kỳ tụ lại quanh họ, hăm hở dõi theo chuyện lạ này. Ngươi sẽ tự đi hay để lão gia phải cho ngươi ăn đòn trước? Kiều Thái dọa. Bà con xem, chúng ta lại bị đám chó săn của huyện nha bắt nạt sao? Mã Vinh quay ra hỏi đám đông. Y thấy không ai phản ứng trước trò trừa nhục kín đáo của mình, Mã Vinh cam chịu. Được rồi, huyện nha cũng chẳng là gì với ông mày. Kiều Thái trói hai tay y ra sau. Mã Vinh quay lại nói, ngày này ta có một vị bằng hữu đang bị thương, hãy để ta trả cho người bán bánh trong vài đồng để đem chút lương thực cho hắn. Hắn không thể đi lại được. Hắn ở đâu? Kiều Thái hỏi. Mã Vinh ngập ngừng một lát rồi miễn cưỡng đáp. Được rồi, ta sẽ nói sự thật cho ngươi. Đêm qua hắn leo lên tháp trống đằng kia để hưởng chút thanh khí, hắn ngã xuống thang và gãy chân, rồi hắn nằm ở lầu thứ hai. Đám đông cười ha hả. Ta nghĩ rằng, Kiều Thái nói, Nguyễn Nha sẽ muốn gặp bằng hữu của ngươi đấy. Rồi y quay về phía đám đông. Ai đó hãy đến chỗ phường chính và báo ông ta cử đến đây 4 người, một chiếc cáng và vài tấm chăn cũ. Phường chính chẳng mấy chốc đã chạy đến cùng 4 người lực lưỡng mang theo nhiều xào tre. Phường chính, hãy trông giữ gã lưu manh này, Kiều Thái ra lệnh. Y ra hiệu cho 2 người và đi về phía tháp trống. Kiều Thái leo lên vai vắt mấy tấm chăn. Tiền Duy Ngô Nhĩ vẫn nằm bất động. Kiều Thái vội dán mảnh giấy dầu lên miệng hắn, rồi y cuộn hắn trong một tấm chăn và cuộn một tấm khác quanh đầu và vai hắn. Y gọi xuống dưới, 2 người của phường chính leo lên đỡ thân hình mềm nhũn kia xuống. Ô Nhĩ Kim được đặt trên chiếc cáng làm bằng xào tre. 4 người khiêng hắn lên đường đến huyện Nha. Kiều Thái đi trước chỉ đường, dẫn theo cả Mã Vinh. Đám người vào bằng lối cổng bên. Vừa vào đến bên trong, Kiều Thái đã bảo phường chính, đặt cáng xuống đây, Túc Hạo và người của mình có thể về rồi. Trong lúc Kiều Thái tiến họ ra và khoác cổng lại, Mã Vinh đã tự rút tay ra khỏi vòng dây trói lỏng. Y cùng Kiều Thái khiêng cáng vào nhà lao. Họ đặt Ô Nhĩ Kim vào một lao phòng nhỏ. Trong lúc Mã Vinh băng lại vết thương trên đầu cho hắn, Kiều Thái cắt chiếc quần thùng thình của hắn ra, rồi dùng nẹp cứng nẹp bên chân bị gãy lại. Mã Vinh vội chạy đi trình báo với địch công. Kiều Thái khóa cửa lao phòng lại rồi đứng tựa cửa. Khi để lao đến, Kiều Thái bảo mình vừa bắt được một gã giang hồ hung hãn. Ông ta cần hỏi rõ danh tính hắn ngay khi hắn bình tĩnh lại. Trong thư phòng của địch công, chỉ có mối Đào Cam ngồi ngủ gật ở một góc. Mã Vinh lay y tỉnh dậy rồi hô hởi hỏi, đại nhân đâu rồi? Đào Cam nhìn lên cầu nhau, đại nhân cùng Hồng Sư gia ra ngoài sau khi đệ và Kiều Thái vừa đi khỏi. Có chuyện gì mà phân khích vậy? Để có bắt được tên Ô Nhĩ Kim không? Còn hơn thế, Mã Vinh kiêu hãnh, chúng đệ bắt được cả kẻ đã sát hại Phan đại nhân. Mã đệ, tối nay đệ đáng được thưởng một chầu rượu rồi. Đào Cam hứng khởi, chà, đại nhân lệnh cho ta đi mời Nghê Kỳ đến huyện Nha vào cuối buổi chiều nay. Ta cho là đại nhân muốn thẩm vấn hắn về cái chết của vợ chồng lão Môn Đinh tại trang viên ngoại thành. Ta phải đi rồi. Hồi 19. Sau khi Mã Vinh và Kiều Thái đi khỏi, địch công rút một tờ trong chồng văn thư trên án thư. Ông đọc nhưng hình như không để tâm đến nội dung. Hồng Sư Gia biết địch công đang lo lắng. Địch công thiếu kiên nhẫn buông tờ giấy xuống. Không giấu gì lão, nếu Mã Vinh và Kiều Thái không thể bắt được gã Duy Ngô Nhĩ kia thì chúng ta sẽ ở trong tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Đại nhân, 2 người bọn họ đã từng thực hiện những nhiệm vụ gian khó hơn như vậy. Sư gia trấn an. Địch công không bình phẩm. Trong gần nửa canh giờ, ông chỉ tập trung vào những văn thư của huyện Nha. Cuối cùng, ông buông bút lông xuống, nói ngắn gọn, không thể cứ ngồi đây chờ đợi mãi. Rõ ràng Mã Vinh và Kiều Thái đã có cơ hội bắt giữ Ô Nhĩ Kim mà không gây chú ý. Thời tiết hôm nay khá đẹp, chúng ta cùng đi và xem có thể tìm được Hạc Y tiên sinh không. Từ kinh nghiệm dày dặn, Hồng Sư Gia biết tự mình hành động chính là loại thuốc xóa dịu hữu hiệu nhất khi địch công buồn phiền. Lão vội ra ngoài chuẩn bị 2 tuấn mã. 2 người ra khỏi huyện Nha bằng cổng chính, nhằm hướng nam mà đi. Họ phóng ngựa qua cây cầu Cẩm Thạch và qua cổng thành phía nam. Sau khi đi ngựa một lúc lâu theo đại lộ, một nông phu chỉ cho họ lối mòn nhỏ hẹp dẫn lên núi. Lối mòn ấy nằm phía dưới chân đồi dốc. Địch công và lão Hồng xuống ngựa. Sư gia đưa vài đồng tiền cho một người tiểu phu và nhờ ông ta chăm sóc cho đôi tuấn mã. Tầm nửa canh giờ, đôi 2 người leo lên ngọn đồi. Họ hăm mở leo lên đỉnh ngọn đồi phủ kín thông. Địch công dừng lại một lát để lấy lại nhịp thở, nhìn xuống thung lũng xanh ngợp lá trải dưới chân ông. Ông vươn 2 tay lên tận hưởng ngọn gió lành quả núi thổi vào tay áo rộng. Sau khi Hồng Sư gia cũng đang nghỉ chân, 2 người cùng đi xuống con đường mòn uốn khúc quanh co. Càng đi xuống thung lũng, không khí càng tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn nghe được duy nhất tiếng suối chảy róc rách. Bắc qua con sông là cây cầu đá nhỏ, một lối mòn theo sườn núi dẫn đến một thảo lư ẩn hiện trong bạt ngàn lá xanh. Con đường mòn đưa 2 người qua một đám cây bụi rậm rạp đến một cánh cổng tre đơn sơ. Bên trong là khu vườn nhỏ, 2 bên lề là những cây cối trổ hoa cao gần bằng thân người. Để công nghĩ mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một rừng hoa bạt ngàn lộng lẫy như vậy. Những bức tường của căn nhà nhỏ phủ kín dây leo ngập màu xanh rêu và như muốn nghiêng đi dưới sức nặng của mái tranh. Có vài bậc thang gỗ cũ kỹ dẫn lên một cánh cửa đơn sơ gồm những tấm ván mộc mạc không màu sắc. Cánh cửa hé mở, Địch Công định báo có khách đến, nhưng không hiểu sao ông lại không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh chốn này. Ông rẽ qua đám cây mọc hai bên nhà, trông thấy một bờ hiên thô mộc làm từ thân tre, một lão nhân ăn vận rách rưới đang tưới một hàng chậu hoa. Lão đội chiếc mũ rơm tròn rộng vành, hương thơm dịu nhẹ của phong lan thoang thoảng trong không khí. Địch Công rẽ những nhánh cây rộng ra và gọi: "Xin hỏi Hạc Y tiên sinh có nhà không ạ?" Lão nhân quay lại, nửa dưới khuôn mặt lão là bộ râu rậm bạc trắng như cước, nửa trên được chiếc mũ rơm to rộng che kín. Lão nhân không đáp mà hướng về phía căn nhà và có một cử chỉ mơ hồ. Rồi lão đặt chiếc bình tưới xuống và biến mất sau căn nhà mà không nói một lời. Địch Công không lấy làm mừng vì nối tiếp đón tùy tiện đó. Ông cổng lốc bảo Hồng Sư Gia cứ đợi bên ngoài. Sư Gia ngồi xuống bên cổng, Địch Công bước lên những bậc thềm và vào nhà. Ông thấy một gian nhà rộng rãi và trống trải, sàn gỗ đơn sơ và những bức tường trắng cũng vậy. Vật dụng chỉ có một chiếc án gỗ thô nháp và hai chiếc ghế đầu đặt bên cửa sổ vừa rộng vừa thấp, một chiếc án thư bằng tre kê sát tường phía sau, trông giống như trong nhà một nông phu, nhưng tất cả đều rất sạch sẽ thanh cảnh. Không thấy bóng dáng gia chủ đâu, Địch Công thấy khó chịu và hối hận vì đã tìm đến đây bằng mọi cách. Ông thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế đầu, nhìn ra cửa sổ và sừng sốt trước hình ảnh thanh tao của những cây đang đào hoa được trồng trên giá ngoài hiên. Những loại phong lan quý hiếm đang nở trong bát bằng sứ và bằng đất nung, hương thơm của hoa lan đã tràn ngập khắp căn nhà. Trong khi ngồi đó, Địch Công thấy không gian tĩnh lặng mênh mông này dần dần xoa dịu tâm trạng bức bối, lắng nghe tiếng bay mềm mại của một chú ong vô hình, thời gian dường như ngừng trôi. Cơn bực tức trong Địch Công tan hết, ông thu hai khuỷu tay lên án và thư thái nhìn quanh. Ông thấy ở khoảng tường bên trên chiếc án bằng tre có treo một đôi câu đối, cả hai đều được viết bằng lối mạnh mẽ. Địch Công vu vơ đọc qua mấy dòng: "Thiên long thăng không, thành tiên quả, địa dẫn quật thổ, dực trường sinh. Đồng bay lên trời thành tiên quả, run đào xuống đất được trường sinh." Ý nói con người sẽ có nhiều cách để được lưu danh. Địch Công nghĩ những dòng này quả không tầm thường, không thể chỉ được giải thích bằng một cách. Đôi câu đối được đề tên và đóng dấu, nhưng từ chỗ mình ngồi, Địch Công không sao đọc được những ký tự nhỏ. Bức màn màu lam đá bạc phía trong cùng gian nhà bỗng rẽ ra và lão nhân khi nãy bước vào. Lão đã đổi bộ rách rưới sang chiếc áo choàng rộng màu nâu và chiếc mũ rơm không còn nữa, để lộ ra mái đầu bạc. Trên tay lão là bình nước nóng nghi ngút khói. Địch Công vội đứng dậy thi lễ. Lão nhân gật đầu và khoan thai ngồi xuống chiếc ghế đầu còn lại, xoay lưng về phía cửa sổ. Sau một hồi do dự, Địch Công cũng ngồi xuống. Khuôn mặt lão nhân nhăn nhau như một trái táo dại, nhưng đôi môi còn đỏ như son. Trong khi gia chủ cúi đầu rót nước nóng vào ấm trà, cặp chân mày trắng và dài của lão rủ xuống mắt như một bức rèm, nên Địch Công không thể nhìn vào đôi mắt lão. Địch Công kính cẩn ngồi đợi lão nhân mở lời trước. Khi đậy nắp ấm trà lại, vị gia chủ mới vòng tay thi lễ và nhìn thẳng vào Địch Công. Dưới cặp chân mày đậm, đôi mắt sắc sảo ấy giống như mắt diều hâu, giọng nói lão nhân thâm trầm bí hiểm: "Xin thứ lỗi cho lão hủ vô lễ, lão hủ rất hiếm khi đón khách." Trong khi lão tiên sinh nói, Địch Công nhận thấy hàm răng lão còn đủ và trắng như ngọc trai. Địch Công đáp: "Xin tiên sinh lượng thứ vì đã đường đột tới thăm ngài." "Hà, vậy là Nghê gia sai Túc Hạ đến đây." Lão tiên sinh ngắt lời ông: "Hắn Túc Hạ là người của gia tộc họ Nghê chứ danh?" "Không." Địch Công bội đính chính: "Vãn bối họ Địch, vãn bối..." Phải rồi, tiên sinh vẫn lơ đãng. Đã rất lâu lão hủ không gặp lão bằng hữu ấy. Để xem nào, đến giờ Nghê đại nhân quy tiên cũng phải được 8 năm rồi, hay là 9 năm vậy? Địch Công nghĩ phải chăng lão tiên sinh này đã lần thần rồi. Nhưng cũng chính sự nhầm lẫn của gia chủ đã đưa ông quay về mục đích của chuyến viếng thăm này. Ông không tìm cách đính chính nữa. Tiên sinh lại rót trà. "Phải rồi." Lão nhân trầm ngâm. "Một người đầy hoài bão, lão Nghê tuần phủ ấy, tại sao đã 70 năm kể từ khi chúng ta học cùng nhau ở kinh thành?" "Phải rồi, ông ta là người đầy hoài bão, đã lắp đặt nhiều kế hoạch cho tương lai xa. Ông ta sẽ xóa bỏ cái ác, sẽ tái thiết lại vương triều." Giọng tiên sinh nhỏ dần, lão vừa gật đầu liền mấy lần vừa nhấp trà. Địch Công rụt rè: vãn bối vô cùng quan tâm đến cuộc đời của Nghê Tuần Phủ khi ở huyện Lan Phường. Vị gia chủ dường như không nghe thấy lời ông, cứ từ tốn nhấp trà. Địch công cũng đưa chén trà lên miệng. Sau ngụm trà đầu tiên, ông nhận ra đây là thứ trà ngon nhất ông từng được thưởng thức. Hương vị dịu ngọt này như lan ra khắp thân thể ông. Gia chủ bất chợt mở lời. Nước được lấy từ những dòng suối chảy qua khe đá. Đêm qua, lão hủ đã đặt lá trà vào nụ hoa cúc. Sáng nay lão hủ lấy trà ra khi hoa cúc vừa nở dưới ánh nắng. Những lá trà này đã thấm đẫm tinh chất của sương sớm. Cứ như vậy, Hạng Y tiên sinh nói tiếp. Nghe đại nhân bắt đầu sự nghiệp ở chốn quan trường, còn lão hủ thì vân du khắp thiên hạ. Ông ta trở thành tri phủ rồi tuần phủ. Tên tuổi ông ta đã vang dội khắp chốn kinh thành. Nghe đại nhân trừng trị kẻ xấu, bảo vệ và giúp đỡ người tốt, miệt mài đường đường để tái thiết vương triều. Rồi một ngày, khi gần như thực hiện được mọi hoài bão của mình, ông ta thấy mình đã không thể sửa chữa được chính người con của mình. Người đại nhân từ quan và trở về sống cuộc đời ẩn dật, chăm sóc ruộng vườn. Và chúng ta đã gặp lại nhau. Sau hơn 50 năm, cả hai đều đến cùng mục đích bằng hai con đường khác nhau. Lão tiên sinh chợt cười khúc khích như một đứa trẻ khi nói thêm. Điểm khác biệt duy nhất là một con đường thì dài và quanh co, còn con đường còn lại thì ngắn và thẳng. Ông dừng lại, để công băn khoăn có nên đòi tiên sinh giải thích cho nhận định sau cùng hay không. Nhưng trước khi ông kịp hỏi, lão nhân lại kể tiếp. Không lâu về trước khi Nghê đại nhân qua đời, ông ta và lão hủ có bàn luận về chính điều đó. Rồi ông ta viết đôi câu đối trên tường kia. Mau đến và chiêm ngưỡng thư pháp của Nghê đại nhân đi. Địch công nghe lời, ông đứng dậy và đến xem đôi câu đối treo trên tường. Giờ đây, ông có thể đọc được những chữ nhỏ hơn. Ninh Hinh Di Nghê Thọ Kiền Kính Thư. Rồi địch công biết chắc chắn bản trúc thư tìm được trong cuộn tranh của Mai Thị là giả mạo. Lời đề này giống với lời đề được thêm vào bản trúc thư giả, nhưng rõ ràng không phải cùng một người viết. Địch công chậm rãi vuốt đâu, nhiều điều đã sáng tỏ trong ông. Vừa ngồi xuống, địch công đã nói. Vãn bối có thể kính cẩn thưa rằng thư pháp của Nghê Tuần Phủ quả là phi phạm. Nhưng thưa tiên sinh, thư pháp của tiên sinh mới thực khiến người khác mê hồn. Lời đề tặng trên cổng mê cung của Nghê Tuần Phủ mới thật khiến vãn bối. Tiên sinh dường như vẫn lơ đãng, lão ngắt lời địch công. Nghê đại nhân mang đầy hoài bão, đến đối cả đời vẫn không vơi cạn nhiệt huyết. Ngay cả khi đã về ẩn cư, ông ta cũng không dừng bước. Một bài dự định nhằm điều chỉnh lại những sai phạm lâu năm của ông ta không còn được kết quả như ý muốn nữa khi ông ta qua đời nhiều năm trước đây. Chỉ muốn một mình nên Nghê đại nhân xây dựng mê cung dị thường đó, như thể ông ta có thể đơn phương độc mã với mọi ý đồ và kế hoạch quanh mình như một bầy ong đang phẫn nộ. Tiên sinh lắc đầu và lại rót một chén trà nữa. Địch công hỏi, Nghê đại nhân có nhiều bằng hữu ở đây không? Gia chủ chậm rãi mân mê một sợi mày dài, rồi lại cười khúc khích và bảo, sau tất cả những năm tháng đó, sau tất cả những gì đã trông thấy và nghe thấy, Nghê đại nhân vẫn đọc Tư Thư Ngũ Kinh của Khổng Tử. Ông ta có gửi cho lão hủ một xe sách. Lão hủ thấy đó là những gì hữu dụng nhất, chúng là thứ dùng để nhóm bếp rất độc đáo. Địch công định kính cẩn đưa ra lời phản bác về thái độ bất kính với kinh sách, nhưng giáo chủ không màng tới. Lão nói tiếp, Đức Khổng Tử giờ đây là con người giàu hoài bão đối với các vị. Ngày ấy đã dành cả đời để đi khắp thiên hạ, sắp đặt mọi thứ, luôn đưa ra lời khuyên giải cho bất cứ ai muốn lắng nghe ngài. Ngày ấy giống như một con ruồi trâu, không bao giờ dừng lại đủ lâu để nhận thấy càng gắng sức thì càng chẳng thu được bao nhiêu, và càng giành được nhiều thì càng sở hữu được ít. Đúng thế, Đức Khổng Tử là một người giàu hoài bão, Nghê đại nhân cũng như vậy. Lão nhân ngừng lời rồi lại tỏ vẻ khó chịu. Và cả ngài cũng vậy. Để công giật mình vì lời nhận định bất ngờ về cá nhân mình, ông đứng dậy bối rối rồi khiêm nhường cúi đầu. Xin cho vãn bối mạo muội hỏi câu này. Hạng Y tiên sinh cũng đứng dậy. Một câu hỏi, ông đáp, sẽ chỉ dẫn đến một câu hỏi khác. Ngài giống như người ngư phủ quay lưng vào dòng sông và những tấm lưới để vào rừng và trèo lên cây bắt cá, hoặc giống như một người đóng thuyền bằng sắt với một cái lỗ lớn dưới thuyền rồi hy vọng dùng nó để qua sông. Hãy tiếp cận những khó khăn của ngài từ bên phải và bắt đầu bằng những câu trả lời. Rồi một ngày có thể ngài sẽ tìm được câu trả lời sau cùng. Xin từ biệt. Địch Công định cúi đầu từ biệt, nhưng giáo chủ đã quay lưng lại và lê bước vào sau bức màn ở cuối gian nhà. Địch Công đợi đến khi bức màn buông xuống phía sau lưng tiên sinh thì mới ra ngoài. Ông thấy Hồng Sư Gia đang ngồi tựa vào cổng vườn mà ngủ, bèn đánh thức lão dậy. Sư Gia đưa tay che mắt, lão nở nụ cười đôn hậu. Dường như lão phu chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế. Lão phu mơ về thời thơ ấu, khi mới lên 4, lên 5, và nhiều điều tưởng như đã quên hết. Phải rồi, Địch Công thâm trầm, đây là một chốn kỳ lạ. Hai người lặng lẽ leo lên dốc núi. Khi một lần nữa đứng dưới đẳng thông trên đỉnh đồi, Sư Gia hỏi, Hạc tiên sinh có cho đại nhân biết thêm nhiều điều không? Địch Công gật đầu trong vô thức. Có. Lát sau ông mới đáp, ta nhận được nhiều điều. Giờ đây ta biết chắc trúc thư gắn trong bức tranh của Ngê đại nhân là giả mạo. Ta cũng biết thêm lý do Ngê đại nhân bỗng tử quan, và biết thêm nửa còn lại trong cái chết của Đinh lão tướng quân. Sư Gia định nhờ Địch Công giải thích thêm, nhưng trông thấy vẻ mặt Địch Công, ông lại giữ im lặng. Nghỉ ngơi một lát, họ đi xuống con dốc. Hai người lại lên ngựa và trở về huyện Lan Phường. Mã Vinh đang đợi trong thư phòng của Địch Công. Khi y bắt đầu trình báo về chuyện y và Kiều Thái cùng bắt Ô Nhĩ Kim, Địch Công rũ bỏ hết vẻ buồn bã và hăm hở lắng nghe. Mã Vinh cam đoan không ai khác biết về chuyện bắt người này. Y thuật lại từng chi tiết trong cuộc trò chuyện của y với tên thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ, chỉ lờ đi cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô nương Thổ Nhĩ Bối và lời cảnh báo của cô. Y một mực cho rằng Địch Công không hứng thú với những hình ảnh mơ mộng. Giỏi lắm, Địch Công khen khi Mã Vinh kể xong. Giờ chúng ta nắm được thế thắng rồi. Mã Vinh nói thêm, Đào Cam đang tiếp Nghê Kỳ ở sảnh tiếp khách. Hai người đang cùng thưởng trà. Lúc nãy khi thuộc hạ nhìn vào đó, thấy Đào Cam đang rất khó chịu vì Nghê Kỳ nói quá nhanh, đến nỗi huynh ấy không nói được dù chỉ một câu. Địch Công có vẻ hài lòng. Ông bảo Sư Gia, Long Hồng, lão hãy đến cảnh sách và bảo Nghê Kỳ là ta vô cùng hối hận vì đã bị công vụ cản trở. Gửi lời tạ lỗi của ta đến Nghê Kỳ và báo rằng ta sẽ đến thăm y ngay khi rảnh rỗi. Khi Sư Gia sắp đi, Địch Công mới hỏi, tao hỏi luôn, lão có tìm ra được nơi ở của Lý phu nhân bằng hữu của Nghê quả phụ không? Bẩm đại nhân, lão phu ra lệnh cho Phương bộ đầu đi điều tra rồi. Lão phu nghĩ bộ đầu là người vùng này nên có thể có được kết quả nhanh hơn lão phu. Địch Công gật đầu rồi hỏi sang Mã Vinh, kết quả nghiệm thi vợ chồng lão Môn Đinh ở trong viên ngoại thành thế nào rồi? Thưa đại nhân, Ngô Tác xác nhận cả hai người đều qua đời rất tự nhiên. Địch Công gật đầu, ông đứng lên và đổi sang bộ quan bào. Trong khi đổi chiếc mũ cánh chuồn quả quan án, ông chợt hỏi, Mã Vinh, nếu ta không nhầm, ngươi đã đạt đến cửu cấp và là cấp cao nhất trong quyền thuật từ 10 năm trước, đúng không? Nam nhân cao lớn lắc vai và kiêu hãnh đáp, quả là vậy, thưa đại nhân. Giờ nghĩ lại, Địch Công ra lệnh, và cho ta biết khi là ngươi mới nhập môn, ngươi cảm thấy thế nào về sư phụ ngươi, và cả khi ở nhị cấp hoặc tam cấp. Mã Vinh không quen phân tích những cảm giác, y nhíu mày mà vắt óc nghĩ. Lát sau, y từ tốn đáp, đại nhân, thuộc hạ vô cùng tôn kính sư phụ. Ông ấy chắc chắn là một trong số những võ sư giỏi nhất trong thời nay, và thuộc hạ vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng khi thuộc hạ tập quyền với ông ấy tránh được mọi ngón đòn hiểm hóc nhất của thuộc hạ mà không hề gặp khó khăn, vừa đùa giỡn mà vừa phản đòn bất cứ khi nào ông ấy muốn, dù thuộc hạ đã liên tục phòng ngự. Thuộc hạ vẫn ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng căm ghét ông ta vì khả năng thượng thừa ấy. Địch Công mỉm cười đầy mệt mỏi, xin đa tạ huynh đệ của ta. Chiều nay ta đã đến dãy núi phía Nam Thành và gặp một người khiến ta vô cùng bối rối. Giờ đây ngươi đã nói đúng vào những gì ta không dám bộc bạch rõ ràng với chính mình. Mã Vinh không hiểu Địch Công đang nói gì, nhưng y thấy thích thú vì được khen, mỉm cười đôn hậu. Y kéo bức màn dẫn ra đại đường, Địch Công bước qua và tiến lên đại án. Hồi 20. Bao hồi chống dục báo hiệu huyện nha đã bắt đầu thuyên xử buổi chiều. Không ai biết có kỳ án gì ngoại trừ những sự vụ thông thường cần phải xử lý, nên chỉ có vài chục người dẫn tụ lại trước công đường. Địch Công ngồi xuống vị trí của quan án và tuyên bố thăng đường. Ông ra hiệu cho Phương bộ đầu. Bốn bộ khoái tiến ra cửa công đường và vào vị trí canh phòng. Do có những nguyên nhân quan trọng, Địch Công phán, nên không ai được phép rời khỏi đại đường này trước khi phiên xử kết thúc. Tiếng xì xào ngạc nhiên rộ lên trong đám dân chúng. Địch Công cầm bút lông và viết lệnh cho Để Lao. Hai bộ khoái đưa Ô Nhĩ Kim lên. Hắn đi lại khó nhọc, bộ khoái phải đỡ hai tay hắn. Trước đại án của huyện lệnh, hắn chỉ quỳ một chân, chân bị nẹp duỗi thẳng ra trước trong tiếng rên rỉ đau đớn. Kẻ quỳ dưới công đường kia, mau khai rõ họ tên và nghề nghiệp, Địch Công ra lệnh. Gã Duy Ngô Nhĩ ngẩng đầu lên, nỗi ân hận nổi lên trong ánh mắt rực lửa của hắn. Bản vương là quận vương Ô Nhĩ Kim. Trong bộ tộc của các ngươi, Địch Công lạnh lùng, một người tự xưng là quận vương chỉ khi hắn có được 20 con ngựa. Nhưng đây không phải là bộ tộc của ngươi. Thiên ân của đại đường đã chiếu cố chấp nhận khả hãn của ngươi Duy Ngô Nhĩ là một chư hầu, phải cúi đầu xưng thần với thánh thượng, có thiên địa chứng giám. Này nhà ngươi Ô Nhĩ Kim, âm mưu tấn công huyện Lan Phường, ngươi đã phản bội lại khả hãn của mình và phạm tội mưu phản chống lại triều đình. Mưu phản là tội nặng nhất, sẽ bị xử án cao nhất trong khung hình. Hy vọng duy nhất cho ngươi để được giảm nhẹ khi lĩnh án đó là khai nhận toàn bộ sự thật, cùng đồng nghĩa ngươi phải khai ra những kẻ hán gian đã đồng mưu với ngươi khi thực thi âm mưu hiểm độc kia. Ngươi gọi kẻ đó là hán gian? Ô Nhĩ Kim lớn tiếng. Tao gọi hắn là hào hán. Có một số người hán nhận ra rằng những gì bọn chúng lấy đi của chúng ta thì sẽ phải hoàn trả. Người hán các ngươi không xâm phạm thảo nguyên của chúng ta sao? Nông phu của các ngươi không cày cấy trên đất đai màu mỡ của chúng ta sao? Chúng ta còn chưa phải chứng kiến ngựa dê của mình chết đói hay sao? Ta sẽ không khai ra danh tính những người hán ấy đâu. Bọn họ nhận ra những sai lầm khủng khiếp mà các ngươi đã gây ra cho chúng ta. Những người Duy Ngô Nhĩ. Phương Bộ Đầu định vả miệng hắn, nhưng Địch Công khoát tay. Ông cúi người về phía trước và thong thả nói, tình cờ là bản quan lại không có thì giờ để điều tra về những chuyện đó. Chân phải người đã gãy, dù thế nào người cũng không thể đi lại. Vậy người chắc cũng không thấy phiền lắm nếu chân trái cũng gãy nốt. Địch Công ra hiệu cho Bộ Đầu. Hai bộ khoái vật ngựa gã người Duy Ngô Nhĩ xuống sàn và dẫm lên tay hắn. Một bộ khoái khác đem đến một cái trụ cao tầm 2 thước. Bộ Đầu nhấc chân trái của Ô Nhĩ Kim lên và buộc bàn chân vào trụ. Ông đưa mắt nhìn Địch Công. Địch Công vừa gật đầu, một bộ khoái lực lưỡng cầm trọng côn giáng xuống gối hắn. Gã Duy Ngô Nhĩ rống lên. Cứ bình tĩnh, Địch Công bảo bộ khoái. Đừng quá vội. Bộ khoái giáng một côn vào cẳng chân hắn rồi vào bắp vế. Ô Nhĩ Kim kêu gào và chửi bới bằng tiếng của người Duy Ngô Nhĩ. Rồi khi cẳng chân bị nhận thêm một côn nữa, hắn gào lên. Sẽ có ngày chúng ta chiếm được đất nước mạt hạng của ngươi. Chúng ta sẽ săn bằng thành trì và tiêu đuổi các phủ huyện. Chúng ta sẽ giết hết đám đàn ông và bắt đàn bà cùng lũ trẻ con làm nô lệ. Hắn trở nên điên dại khi bộ khoái buộc hắn thêm một côn nữa. Khi bộ khoái vung côn lên để đánh côn quyết định, sẽ có thể đập gãy chân hắn. Để công khoát tay. Ô Nhĩ Kim, rồi ngươi sẽ thấy, ông bình thản nói. Màn chất vấn này chỉ là thông lệ. Ta chỉ muốn ngươi xác nhận những lời tên hán gian đồng lõa của ngươi đã nói với ta khi hắn trình báo về ngươi và những kẻ dưới quyền ngươi, rồi tố cáo toàn bộ mưu đồ. Với một cố gắng kinh người, gã Duy Ngô Nhĩ giật được một bàn tay ra khỏi chân bộ khoái đang đè chặt. Chống khuỷu tay nhòm dậy, hắn quát, tên cầu quan kia, đừng tìm cách dụ dỗ bản vương bằng những lời dối trá vô liêm sỉ. Chà, Địch Công vẫn lạnh lùng. Đương nhiên một người hán sẽ sáng suốt hơn nhiều so với đám phiên bang các người. Hắn làm như thể khi hắn đã về phe ngươi, và rồi khi thời cơ đến, hắn trình báo mọi thứ cho quan phủ. Triều đình sẽ sớm bổ nhiệm hắn một vị trí đầy lợi lộc, xem như là phần thưởng cho những tin tức giá trị hắn đem đến. Ngươi không thấy bản thân ngươi và khả hãn vô đức vô năng của ngươi đều bị biến thành những tên ngu ngốc sao? Hắn vừa định mở miệng, Địch Công đã ra hiệu cho Mã Vinh rồi Nghi Kỳ được đưa đến đại đường. Trông thấy Ô Nhĩ Kim nằm trên sàn, mặt Nghi Kỳ tái mét, y muốn bỏ chạy, nhưng Mã Vinh đã túm lấy tay hắn bằng bàn tay cứng như gọng kìm. Tên Duy Ngô Nhĩ vừa nhìn thấy Nghi Kỳ liền buông ra một tràng đùa giả. Đồ cấu trệ, đồ phản phúc đê tiện, không ngờ có ngày một người Duy Ngô Nhĩ chính trực phải bắt tay với một tên hán cẩu hai mặt như ngươi. Đại nhân, tên này bị điên rồi, Nghi Kỳ kêu lên. Địch Công không bận tâm đến hắn. Ông bình thản hỏi gã Duy Ngô Nhĩ kia, ở trang viên của người này có những ai là đồng mưu với ngươi? Ô Nhĩ Kim kể tên của hai dũng sĩ người Duy Ngô Nhĩ mà Nghi Kỳ đã thuê dưới tư cách kiếm sư, rồi hắn gào lên: "Còn có những tên hắn dằn nữa, tên cầu trệ Nghi Kỳ này có thể đã lừa được ta, nhưng ta đảm bảo với đại nhân, bọn hắn dằn đó sẵn lòng làm tất cả chỉ vì ngân lượng." Rồi hắn kể ra tên của ba chủ hiệu người Hán và bốn binh sĩ. Đào Cam cẩn thận ghi chép lại những danh tính đó. Địch Công ra hiệu cho Kiều Thái đến bên. Ông thì thầm: "Đến ngay chỗ binh sĩ của ngươi ở Tiền Gia Trang và bắt giữ bốn binh sĩ đó, rồi cùng Lăng Bài Quân và 12 binh sĩ khác đến ngay ngươi Gia Trang bắt giữ hai gã dũng sĩ người Duy Ngô Nhĩ ở đó, bắt giữ cả ba chủ hiệu người Hán, sau cùng bắt ngay tên Lạp Hộ và tay chân của hắn ở phường hội Bắc Liêu." Kiều Thái tuân lệnh lên đường. Địch Công bảo Ô Nhĩ Kim: "Ta đâu phải kẻ phải trái bất minh, ta không dung túng cho một gã người Hán được nhận thưởng chỉ vì hắn phản bội lại ngươi sau khi hắn vừa là chủ mưu vừa là kẻ xúi dục cho tội lỗi của ngươi. Nếu ngươi không muốn Nghi Kỳ ra đi với những thành tích đê tiện của hắn, ngươi nên khai ra chuyện ngươi đã sát hại Phan Huyện Lệnh như thế nào." Mặt gã Duy Ngô Nhĩ lóe lên nỗi vui sướng đáng sợ. "Giờ là lúc ta phục thù đây," hắn lớn giọng. "Nghe đây Huyện Lệnh, 4 năm trước chính gã Nghi Kỳ kia đã cho ta 10 nén bạc. Hắn bảo ta đến huyện nha và báo với tân huyện lệnh rằng ngày đêm đó phải bắt Nghi Kỳ lại tại một cuộc hội đàm bí mật cùng tín sứ của khả hãn Duy Ngô Nhĩ gần khúc sông Cản. Phan Huyện Lệnh đến cùng một trợ thủ nữa, cái trợ thủ đó bị ta hạ thủ ngay khi chúng ta ở ngoài cổng thành. Chính tay ta đã cắt cổ gã Huyện Lệnh đó và lôi xác hắn ra bờ sông." Ô Nhĩ Kim nhổ về phía Nghi Kỳ, hắn gào lên: "Tên cậu trệ, giờ thì ngươi được ban thưởng thứ gì đây?" Đề Công gật đầu với nhà lại. Ông ta đọc to mọi ghi chép về những lời Ô Nhĩ Kim đã khai nhận. Ô Nhĩ Kim xác nhận đó chính là toàn bộ lời thú nhận của hắn, lời khai được đưa cho hắn để điểm chỉ. Rồi Địch Công phán: "Ô Nhĩ Kim, ngươi là một quận vương Duy Ngô Nhĩ ở bên kia biên giới. Tôi xúi dục đàm phán của ngươi liên quan đến mối băng giao hữu hảo với đại đường. Bản quan không có đủ tư cách để xác định khả hãn của ngươi và những thủ lĩnh bộ lạc khác tham gia sâu vào âm mưu phiến loạn này ra sao. Bản quan cũng không có đủ chức trách để phán xử ngươi. Ngươi sẽ bị áp giải ngay lập tức về kinh thành. Tội lỗi của ngươi sẽ được bộ lễ xử lý." Ông ra hiệu cho bộ đầu. Ô Nhĩ Kim được đặt lên cáng và đưa về nhà lao. "Đưa phạm nhân Nghi Kỳ lên trước công đường." Địch Công ra lệnh. Nghi Kỳ bị bắt quỳ xuống giữa đại đường. Địch Công nghiêm nghị: "Nghi Kỳ, ngươi đã phạm tội mưu phản, đây là tội chống lại triều đình, theo quốc pháp thì phải chịu hình phạt vô cùng khủng khiếp. Nhưng có thể thanh danh của thân phụ ngươi và lời của bản huyện sẽ khiến các vị thượng quan giảm nhẹ hình phạt của ngươi. Bởi thế bản quan khuyên ngươi hãy thú nhận và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình." Nghi Kỳ không đáp, đầu hắn gục xuống, hơi thở nặng nề. Để Công ra lệnh cho bộ đầu tạm lui lại. Cuối cùng Nghi Kỳ ngẩng lên, y nói bằng giọng yếu ớt, khác hẳn thói quen ăn nói chẳng giang đại hải thường lệ: "Ngoài hai gã Duy Ngô Nhĩ đó, Thảo Dân còn có nhiều kẻ đồng mưu nữa trong Gia Trang. Thảo Dân vẫn hay nói với đám gia đình về chuyện sẽ chiếm cứ huyện Lan Phường. Bốn binh sĩ nhận ngân lượng, ngày mai vào lúc nửa đêm, bốn kẻ đó sẽ đốt lửa làm hiệu trên võng lâu cao nhất ở Tiền Gia Trang. Chúng được cho biết đó là hiệu lệnh để một nhóm giang hồ gây nhiễu loạn, và đó cũng chỉ là hành vi che mắt, vì trong lúc đó sẽ có hai tiệm kim hoàn lớn trong huyện bị đánh cướp. Tuy nhiên, thực ra lợi hiệu là hiệu lệnh cho đám quân Duy Ngô Nhĩ bên kia sông tiến công. Ô Nhĩ Kim và những kẻ đồng mưu người Hán sau đó sẽ mở thủy môn và..." "Đủ rồi!" Địch Công cắt ngang. "Ngày mai ngươi sẽ có cơ hội được kể toàn bộ sự tình. Giờ ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu hỏi: ngươi đã làm gì với bản trúc thư tìm thấy trong cuộn tranh của thân phụ ngươi?" Vẻ mặt xanh xao của Nghi Kỳ thoáng bối rối, y đáp: "Vì bản trúc thư gốc nói rằng tài sản sẽ được chia đều cho Thảo Dân và Nghi San, nên Thảo Dân đã tiêu hủy nó. Thay vào đó, Thảo Dân đưa vào trong cuộn tranh bản trúc thư do chính tay Thảo Dân viết. Từ đó mọi nghi ngờ được xóa tan và Thảo Dân thành người thừa kế độc nhất." "Ngươi nên biết rằng," Địch Công nói với vẻ khinh miệt, "tất cả những người liên quan đến âm mưu của ngươi ta đều đã biết cả. Dẫn phạm nhân về nhà lao." Địch Công vừa bãi đường được một lát, Kiều Thái đã bước vào thư phòng của ông và bảo: "Mọi kẻ thủ ác đều đã bị bắt giữ. Ở phường hội Bắc Liêu có chút sự cố, là phụ kháng cự khi bị bắt nhưng đã bị Lăng Bài Quân hạ thủ." Địch Công tượng người ra sau, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Ô Nhĩ Kim và sáu gã Duy Ngô Nhĩ sẽ bị áp giải về kinh thành. lệnh cho Lăng Bài Quân chọn ra 10 binh sĩ và tên khoái mã đi ngay sáng mai. Nếu họ phải đổi ngựa ở quân danh gần nhất, họ sẽ đến kinh thành trong 10 ngày. Ba tên chủ mưu cửa hiệu và đám binh lính đã nhận tội hối lộ, ta sẽ xét xử chúng ngay tại đây. Nhìn sang bốn vị trợ thủ ngồi quanh án thư của ông thành một vòng cung, Địch Công mỉm cười nói tiếp: ta nghĩ khi bắt giữ những kẻ đầu đảng, chúng ta có thể ngăn chặn được âm mưu phiến loạn. Kiều Tán gật đầu hăm hở nói: không nên xem thường đám dân du mục Duy Ngô Nhĩ ấy khi chúng là những dũng sĩ cận chiến trên chiến trường. Chúng đều là những kỵ sĩ thiện chiến và những cung thủ bách phát bách trúng, nhưng chúng không hề có kinh nghiệm hay trang bị cần thiết để công hãm tường thành. Tới đêm mai, khi không thấy chúng đợi hiệu lên vọng lâu, chúng sẽ không dám tấn công. Địch Công gật đầu: Kiều Thái, ta giao chuyện đó lại cho ngươi, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với mọi khả năng có thể xảy ra. Mỉm cười mệt nhọc, Địch Công nói thêm: những hảo bằng hữu, các vị đừng than vãn rằng ở huyện này không có việc để làm. Hôm nọ khi chúng ta đến huyện Lan Phường, Hồng Sư Gia cười cười nói: đại nhân đã nhận định rằng công việc của chúng ta ở đây sẽ rất thú vị, vì sẽ gặp những chuyện dị thường, phỏng đoán đó đã thành sự thật. Địch Công mệt mỏi đưa tay lên che mắt: ta thấy thật khó để tin rằng chúng ta chỉ mới đến huyện Lan Phường chưa đầy 10 ngày. Thu tay vào trong ống tay đồng, ông nói tiếp: nhìn lại vài ngày gần đây, ta nghĩ vị khách bí ẩn đến nhà tiền bưu sẽ lo sợ ta hơn bất cứ điều gì. Hắn hiển nhiên là kẻ đứng sau giật dây cho mọi hành động của tên ác bá đó. Ta biết chừng nào hắn còn nhờn nhơ ngoài kia thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau đại nhân phát hiện ra kẻ đó chính là Nghê Kỳ? Đào Cam hỏi. Theo như thuộc hạ thấy, không hề có bất cứ manh mối để lân la danh tính kẻ lạ mặt đó. Địch Công gật đầu nói: đúng thế, chúng ta không được biết gì nhiều, nhưng có hai manh mối gián tiếp. Trước hết, chúng ta biết kẻ đó phải là người có liên quan đến nội sự và ngoại sự của đại đường ta. Thứ hai, hắn có thể sống ở đâu đó quanh nhà tiền mưu. Ta phải thừa nhận rằng trước hết ta nghi ngờ Ngô Phong là kẻ đó. Ngã chính là kiểu người liều lĩnh, sẵn sàng mạo hiểm cho một âm mưu táo bạo như vậy. Và nên đằng gia tộc của gã sẽ cho gã một tầm hiểu biết lớn về những chuyện quốc gia đại sự để có thể chỉ dẫn cho tiền mưu. Hơn thế nữa, Hồng Trư Gia chen ngang, Ngô Phong lại cuồng nhiệt say mê hội họa của dị tộc. Chính xác, Địch Công nói. Tuy nhiên, Ngô Phong lại sống cách xa Tiền Gia Trang, và đối với ta, có vẻ gã không thể rời khỏi chỗ trọ thường xuyên dưới một lốt ngụy trang công phu mà không bị gã chủ quán bao hoa của tiểu điếm Vĩnh Xuân phát hiện ra. Cuối cùng, câu chuyện của Mã Vinh và Lạp Hộ đã cho thấy kế hoạch của những kẻ chủ mưu không hề bị ảnh hưởng sau khi Ngô Phong bị bắt. Địch Công duỗi tay ra và chống cả hai khuỷu tay lên mặt án thư. Ông nhìn Kiều Thái rồi nói tiếp: Kiều Thái, chính ngươi đã đưa ra cho ta giải pháp. Kiều Thái vô cùng ngạc nhiên trước nhận định bất ngờ này. Đúng vậy, Địch Công nói tiếp. Chính ngươi và đội quân tưởng tượng của chúng ta đã chỉ ra cho ta thấy mưu kế ấy sẽ đem lại hai hiệu quả. Ta bất ngờ chợt nhận ra những sắp đặt công phu của Nghi Kỳ đã bảo vệ bản thân hắn khỏi bị đám người di tộc tấn công cũng có thể được hiểu là những sắp đặt để tham dự vào một cuộc tập kích giống như vậy. Ngay khi trong ta xuất hiện những nghi ngờ ấy, ta phát hiện ra Nghi Kỳ rất phù hợp để giữ vai trò vị khách bí mật của tiền mưu. Trước hết, Nghi Kỳ đương nhiên hoàn toàn liên quan đến chính sự. Hắn sinh trưởng trong gia đình của một vị đại quan uy thế nhất thời nay. Thứ hai, trang viên nhà hắn nằm trong phạm vi đủ để đi bộ đến Tiền Gia Trang. Hắn có thể dễ dàng trông thấy lá cờ đen mà tiền mưu hay treo trên cổng khi hắn muốn Nghi Kỳ đến gặp mình ngay hôm đó. Rồi ta bắt đầu tự hỏi mình vài câu hỏi. Tại sao một kẻ sợ bị phiên băng tấn công lại mua một trang viên ở vị trí nguy hiểm nhất là góc tây nam của thành Ngân Thủy Môn? Và trong khi đó, hắn lại sở hữu một trang viên gần cổng thành phía tây, một địa điểm an toàn, nơi hắn có thể trốn vào núi ngay khi có nguy hiểm. Và tại sao tiền mưu không động đến Nghi Kỳ khi Nghi Kỳ đã chiếm mất hai kiếm sư giỏi nhất ở Tiền Gia Trang? Chỉ có thể có duy nhất một câu trả lời: Nghi Kỳ chính là vị khách bí ẩn của tiền mưu. Chính hắn đã lên kế hoạch xây dựng một tiểu quốc độc lập ở chính chốn biên cương này. Cuối cùng, chính tiền mưu đã nói với ta. Đại nhân, hắn nói khi nào vậy? Hồng Dư Giao và Mã Vinh cùng thốt lên. Đào Cam và Kiều Thái nhìn Địch Công ngỡ ngàng. Địch Công nhìn cả bốn người với điều cười châm chọc đáp: khi tiền mưu sắp chết, Tất cả chúng ta đều nghĩ hắn cố gắng nói một câu bắt đầu bằng chữ ngài. Đáng lẽ ta phải nhận ra ngay lúc đó, một người sắp chết, gần như không thể mở miệng, sẽ không cố nói một câu đầy đủ. Hắn chỉ muốn bật ra một danh tính. Danh tính của kẻ đã sát hại Phan huyện lệnh. Hắn muốn nói chữ Nghê, tức Nghê Kỳ. Đào Cam đập tay xuống án thư, y nhìn mọi người bằng ánh mắt thấu hiểu. Ta phải nói thêm, Địch Công nói tiếp. Chính Hạc Y tiên sinh là người đã gợi ý cho ta. Ngay khi bắt đầu đàm đạo, ông ấy đã nghe lầm chữ ngài thành chữ Nghê. Ít nhất ta đã nghĩ ông ấy nghe nhầm. Nhìn lại cuộc đàm đạo lạ lùng ấy, ta ngờ rằng mọi từ ngữ mà lão tiên sinh ấy nói ra đều nhằm một mục đích và có ý nghĩa đặc biệt. Giọng Địch Công nhỏ dần, ông rơi vào yên lặng một lúc, trầm ngâm bút đâu, rồi ông nhìn lên cả bốn người và nói rất nhanh. Ngày mai ta sẽ khép lại vụ án về Nghi Kỳ, phán xử tội phản quốc là chuyện quan trọng nhất cần làm. Ta sẽ quyết định luôn cả tội sát hại Phan đại nhân của hắn. Cùng trong phiên thăng đường này, ta cũng sẽ kết thúc vụ án Đinh lão tướng quân. Lời tuyên bố sau cùng càng khiến bốn vị phải sừng sốt thêm lần nữa. Trong bữa tối hôm đó, bốn người quay ra hỏi lẫn nhau. Địch Công khoát tay. Đúng vậy, ta cuối cùng đã tìm ra lời giải cho vụ án kỳ lạ và nan giải này. Kẻ đã giết Đinh tướng quân đã điềm chỉ nhận tội rồi. Vậy ra chính là gã Ngô Phong vô liêm sỉ đó. Hồng Sư Giam sôi nổi. Ngày mai, Địch Công thong thả nói, các vị sẽ thấy tướng quân Đinh Hộ Quốc đã chết ra sao. Ông nhấp trà rồi nói tiếp. Hôm nay chúng ta giải quyết được rất nhiều, nhưng vẫn còn lại hai chuyện khiến ta phật ý. Thứ nhất, một chuyện cấp thiết và thực tế hơn cả, đó là sự mất tích của Bạch Lan. Thứ hai, một chuyện ít cấp thiết hơn, nhưng cũng cần chúng ta phải hoàn toàn chú tâm. Ta muốn nói đến bí mật trong bức tranh của Nghê đại nhân. Trừ khi chúng ta chứng minh Nghê quả phụ và Nghê San là những người thừa kế hợp pháp đối với một nửa gia sản của nhà họ Nghê, nếu không họ sẽ mãi mãi sống trong cảnh cơ cực như hiện giờ. Vì Nghê Kỳ sẽ bị khép tội phản quốc, triều đình sẽ xung công toàn bộ gia sản của hắn. Thật không may, Nghê Kỳ đã hủy bản trúc thư hắn tìm thấy trong quận tranh kia của Nghê đại nhân. Bằng chứng đã mất, lời khai nhận của Nghê Kỳ không thay đổi được sự thật. Đó là Nghê đại nhân lúc lâm chung đã truyền lại bức tranh cho Nghê phu nhân và nhi tử, và phần còn lại thuộc về Nghê Kỳ. Những vị thượng quan, nhất là bộ lại, sẽ dựa vào bản di chúc bằng lời đó và tịch biên toàn bộ tài sản của Nghê Kỳ. Do đó, nếu chúng ta không giải được bí mật trong bức tranh đó, thì Nghê phu nhân và Nghê San sẽ không được nhận bất cứ thứ gì. Đào Cam gật đầu, y lại trầm ngâm mân mê ba sợi lông trên má trái rồi hỏi. Ban đầu chúng ta không hề biết Nghê Kỳ có liên quan đến âm mưu chiếm huyện Lan Phường. Chúng ta chỉ biết hắn là bị cáo buộc trong một vụ kiện thừa kế. Tại sao ngay từ đầu đại nhân lại hứng thú với vụ án của nhà họ Nghê? Địch Công mỉm cười đáp. Ta đang giải thích đây. Ta có thể sẽ nói cho mọi người về lý do chính khiến ta đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Phải nói rằng ta vẫn luôn thích tìm hiểu sâu về nhân cách của tuần phủ Nghê Thọ Kiền. Nhiều năm trước, khi đang chuẩn bị cho lần ứng thi thứ hai, ta đã chép lại mọi biên bản mà ta có thể được xem về những vụ án mà Nghê đại nhân đã xử khi ông ấy còn là một huyện lệnh. Mải mê nghiên cứu, ta đã có hoài bão muốn học theo mọi phương pháp suy luận tinh tế của ông ấy. Về sau, ta cẩn thận nghiên cứu những lời thỉnh tấu xôi sục của ông ấy dâng lên thánh thượng và tìm cách lĩnh hội đam mê cháy bỏng của ông ấy dành cho công đạo và sự cúc cung tận tụy của Nghê đại nhân đối với triều đình và dân chúng. Đối với ta, ông ấy là một tấm gương sáng, một hình mẫu cho một bầy tôi trung thành với triều đình. Ta vô cùng mong mỏi được diện kiến Nghê đại nhân, nhưng đương nhiên là không thể được vì ông ấy là một tuần phủ, còn ta chỉ là một tú tài. Giờ Nghê đại nhân bỗng tử quan, hành động khó hiểu của Nghê đại nhân khiến ta nghi ngợi rất nhiều. Ta vẫn luôn tự hỏi về quyết định đó. Khi ta tìm thấy vụ án nhà họ Nghê trong thư khố của huyện Lan Phường, ta thấy như mình cuối cùng cũng có cơ hội được đến gần người mà mình sùng bái thời trẻ. Như thể được gặp ông ấy trong tâm tưởng. Bí ẩn trong chức thư của Nghê đại nhân đối với ta như một thách thức từ người đã khuất. Địch Công dừng lại và chăm chú nhìn lên cuộn tranh treo trên bức tường đối diện. Ông vừa nói vừa chỉ lên đó. Ta quyết tâm tìm ra bí mật trong cuộn tranh đó. Vì có lời thú tội của Nghê Kỳ, nên thông điệp của Nghê đại nhân không chỉ là một thách thức. Ta thấy trọng trách của mình để tưởng nhớ Nghê đại nhân là đảm bảo cho nhị phu nhân và Nghê San có được những gì xứng đáng thuộc về họ. Hơn nữa, cũng chính ta đã đưa trưởng nam của ông ấy vào chốn ngục tù. Địch Công đứng lên và đến trước bức tranh. Những trợ thủ của ông cũng đứng dậy và một lần nữa lại chăm chú ngắm nhìn bức tranh phong cảnh bí ẩn. Địch Công khoanh tay lại và chậm rãi nói: "Hư không lâu các, người đại nhân sẽ bất ngờ thế nào khi biết trường năm của mình đã kế thừa được trí tuệ uyên tâm của ông ta, nhưng không kế thừa được phẩm cách đáng quý. Ta đã thuộc từng nét bút trên bức tranh này. Ta đã hy vọng khu trang viên cũ ở ngoại thành sẽ cho chúng ta thêm chút manh mối, nhưng ta không thể..." Bỗng Địch Công ngừng bặt, cúi người về phía trước. Ông nhìn qua toàn bộ bức tranh từ trên xuống dưới, đứng thẳng người lên, ông lại giật há giải tóc mai. Rồi ông quay lại, hai mắt ông sáng long lanh: "Các vị, ta đã tìm ra rồi." Ông quả quyết: "Ngày mai bí mật này sẽ được làm sáng tỏ." Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mê Cung Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.